Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 1, 51, phát triển quy hoạch, tiểu béo Minh Cộng 5, phát hiện đáy biển có bùn loa, trên thuyền ba người nhất thời kích động lên, Ngao Thiên Bàn cởi y phục xuống hỏi Ngao Mộc Dương nói, Long Đầu, nơi này rất dày, chính mình nhìn a. Ngao Đại Quốc nóng vội, hắn vừa vặn cởi y phục xuống, trực tiếp một cái cúi người nhảy xuống nước. Ngao Mộc Dương rất lý giải tâm tình của hắn, nếu như hắn lưng mang nhiều như vậy cho vay, liên tục nhiều ngày không có thu hoạch, kia đột nhiên phát hiện một cái bùn loa quần cũng sẽ kích động như vậy. Trở lại trên thuyền, hắn đem một bộ đồ lặn lấy ra, đưa cho dáng người cùng hắn không sai biệt lắm Ngao Mộc Binh. Binh ca, ngươi mặc trên dưới nước, nếu như không có những người này ở đây, hắn có thể tay không tấc sắt xuống nước đi thu thập bùn loa. Hiện tại có người ở trước mắt, hắn không thể quá lộ liễu, bất quá sự tình đều có tính hai mặt, mang thủ hạ hắn có che giấu chính mình một ít bí mật. Lại vừa vặn có thời gian nghỉ ngơi, dựa theo trên biển quy củ, Long Đầu mặc kệ sống. Phát hiện đáy biển bùn loa sinh tồn địa ba người thay đổi đồ lặn mang lên đôi mắt nhỏ túi lưới nhảy. Xuống nước, bắt đầu lặn xuống nước đi nhặt bùn loa. Ngao Mộc Dương nhìn xem điện thoại còn có tín hiệu. Liền cho Lục Hổ gọi điện thoại. Nghe Lục Hổ đầu tiên là cười to. Dương ca ngươi chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua mới vừa bắt đến một đám cá chim trắng. Ngươi bây giờ lại lấy tới đồ gì tốt? Thật sự là... Ngươi là Long Vương gia con rể nha. Không cần hỏi hắn cũng biết cú điện thoại này mục đích. Ngao Mộc Dương cười nói. Hổ ca khách khí. Ngươi có thể đừng gọi ta Dương ca. Ta đảm đương không nổi. Là như thế này. Hiện tại ta mang trong thôn mấy người đi ra biển. Mọi người cộng đồng phát hiện một ít bùn loa. Ta hỏi một chút ngươi có hứng thú hay không. Vậy phải có a. Bùn loa thứ tốt. Lợi niệu tiêu sưng, ăn không dài béo, công hiệu nhiều, công hiệu tốt, cái đồ vật này hiện tại rất được hoan nghênh. Bùn loa từ xưa đến nay liền chuẩn bị được hoan nghênh, không riêng gì thịt chất tươi mới ăn ngon. Cũng bởi vì cổ nhân nghiên cứu đi sau hiện, bùn loa thịt có rất nhiều không sai công hiệu. Trung y cho rằng, bùn loa có thể tráng dương bổ thận, có thể xúc tiến ích công năng. Sinh tinh trợ dục, còn có thể mạnh mẽ tinh lợi ích khí, để cho nòng nọc nhỏ càng có sức sống, làm cho nam nhân càng có tinh lực. Mặt khác, Tây y đối với bùn loa cũng có nghiên cứu, phát hiện bùn loa bao gồm có bộ phận albumin thành phần có thể thanh trừ thể nội độc tố cùng dư. Thừa lượng nước, tiến tới xúc tiến huyết dịch cùng lượng nước sự trao đổi chất. Tựa như Lục Hổ nói như vậy. Nó có lợi nước tiểu, tiêu bệnh phù tác dụng, trên thị trường còn có lợi dụng bùn loa phấn hồng chế tác giá cao bảo vệ sức khỏe phẩm. Bùn loa trong thịt bao gồm albumin còn là duy trì miễn dịch cơ năng sở thiết yếu một loại chất. Dinh dưỡng là cấu thành bạch huyết cầu cùng kháng thể chủ yếu thành phần. Chính là tổng hợp rất nhiều nhân tố, bùn loa mới trở nên chuẩn bị được hoan nghênh. Để cho ba người ở chỗ này nhặt bùn loa, Ngao Mộc Dương lái thuyền đi xa vị trí hải vực, sau đó mang theo tướng quân phao trong nước, tướng quân theo thường lệ cùng hổ chơi đùa, hắn một mình im ắng hấp thu hơi nước, đồng thời tiềm vào trong nước đi tìm kiếm trong biển thu hoạch ngư. Gần biển thu hoạch ngư quá ít, càng vớt việt thiếu, hắn trong lòng đã làm ra phát triển kế hoạch. Đó chính là trước nghĩ biện pháp mua một chiếc chính cống thuyền đánh cá. Đi xa biển lời ít tiền. Sau đó cuối cùng chính mình nhận thầu hải vực mang hải dương nuôi dưỡng. Ngao Mộc Dương tin tưởng. Có kim đan trợ giúp. Hắn có thể dựng lên một tòa tùm ngư trường. Thậm chí có lẽ có thể cho tất cả gần biển một lần nữa trở nên như nhiều năm trước như vậy thịnh vượng. Nhặt bùn loa không phải là đơn giản sự tình, mặc dù có cái sàng như vậy công cụ có thể hỗ trợ. thế nhưng là người bình thường lẻn vào dưới nước sau một thời gian ngắn nhất định phải nổi lên nghỉ ngơi. Đầu Tu Dương Quang coi như sáng lạn, nhưng đến dưới nước hơn 10 mét chỗ sâu trong, như cũ rét lạnh, từ mới ra biển một mực bận sống đến xế chiều. Thuyền đánh cá thượng nhiều một đống bùn loa, cùng sò biển, con hào đều sò hến đồng dạng. Bùn loa một khi định thực, hội hình thành một cái cỡ lớn sinh tồn địa, ba người thật lâu không có như vậy thu hoạch. Cho nên làm bắt đầu cuộc sống rất cuồng nhiệt, Ngao Mộc Dương không thể không đường về ngăn ngăn bọn họ lại. Đi, thu hoạch quá nhiều, Ngao Đại Quốc vẫn chưa thỏa mãn, Long Đầu, phía dưới cũng không có thiếu a. Ngao Mộc Dương nói, lưu lại chúng phồn diễn sinh sống, chúng ta đều là ngư dân người. Chẳng lẽ muốn tát ao bắt cá? Ngao Đại Quốc do dự nói. Không phải, Long Đầu, chúng ta không thể tát ao bắt cá. Nhưng những này bùn loa lưu ở chỗ này, sớm muộn sẽ cho những người khác phát hiện. Ngao Thiên Bàn kéo hắn một bả nói. Chỉ cần chúng ta không la lên, ai có thể phát hiện bên này đáy biển có bùn loa? Nghe Long Đầu, hôm nay đến nơi đây liền chấm dứt. Ngao Mộc Dương nói, dừng ở đây, đi Hồng Dương phương hướng bán đi, sau đó kết thúc công việc về nhà. Nhìn các đối đãi thu hoạch ngư thái độ, liền biết gần biển ngư nghiệp tài nguyên tại sao lại như thế khô kiệt. Mọi người giúp nhau không tín nhiệm, đều lo liệu lấy phú đạo hữu không bằng phú chính mình tâm tính. Có lẽ có người không muốn đối với hải lý ngư hà giải đuổi tận giết tuyệt. Có thể bọn họ không xác định những người khác có thể hay không cùng mình nghĩ đồng dạng. Đã như vậy, kia còn không bằng chính mình ra tay để mình kiếm tiền. Loại tâm tính này đúng hay không? Ngao Mộc Dương không đáng đánh giá. Nhưng hắn biết nếu như mình muốn chấn hưng gần biển ngư nghiệp, vậy khẳng định là gánh nặng đường xa. Có lẽ đây là một cái cần chính mình phấn đấu suốt đời sự nghiệp. Ngao Mộc Dương ngồi ở mũi thuyền lặng yên nghĩ đến, bùn loa xem như tương đối kỳ lạ tiểu hải tươi sống. Bọn họ thuyền sát lại bến tàu bày ra, lập tức hấp dẫn một số người tới hỏi giá. Nhiều như vậy bùn loa, các ngươi mang nuôi dưỡng, bao nhiêu tiền, nuôi dưỡng còn là hoang dại, toán mặc kệ cái dạng gì, bao nhiêu tiền, cho ta chuẩn bị một cái dương, bùn loa a. Khai mở biển về sau vẫn là lần đầu tiên thấy có người vớt đi lên đâu. Vật hy hãn, bao nhiêu tiền? Ngao Đại Quốc coi như là trên bến tàu gương mặt quen. Hắn cười nói, lỗi tử nói cái gì lời? Chúng ta bên này có nuôi dưỡng bùn loa sao? Sinh sôi nảy nở vấn đề giải quyết sao? Toàn bộ hoang dại, tuyệt đối hoang dại. Ngao Thiên Bàn phủi đi một chút trong dương bùn loa. Ồm ồm nói, chính mình tới đây nhìn xem hoa văn, nhìn coi mặt trên bùn chấm nhỏ, chúng ta vẫn không có tỉ mỉ tắm nha. Có người ngồi xổm một cái hộp xốp trước nhìn xem, hâm mộ nói, là hoang dại hàng, bán thế nào a? Ngao Đại Quốc vui thích ngậm lấy điếu thuốc nói, không có ý tứ, không bán, chúng ta liên hệ người tốt, nhân ra một ngụm toàn bộ ăn tươi. Hai cái thanh niên chui vào, một cái đưa tay bắt cầm bùn loa tại trên mũi nghe. Sau đó nói, đi, này bùn loa không sai a, cho chúng ta đưa qua. Ngao Đại Quốc kinh ngạc nhìn về phía Ngao Mộc Dương. Long Đầu, đây là ngươi tìm hộ khách. Ngao Mộc Dương ra hiệu bọn họ chờ một chốc, lại cho Lục Hổ gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được, Lục Hổ nói, ngươi đã đến. Ta đang tại đỗ xe. Ngươi hơi, ta cái này đi qua. Nghe lời này khiến hắn biết hai cái này thanh niên không phải là Lục Hổ người. Vì vậy lắc đầu nói, xin lỗi tiên sinh, này bùn loa không bán. Một cái đầu da trà sát được phát xanh thanh niên chọn lông mày nói, bùn loa không bán ngươi bố trí ở chỗ này làm gì vậy? Có biết hay không đây là địa phương nào? Đây là thị trường. Người mang thứ đó buông xuống phải bán, cho chúng ta đưa qua, những cái này bùn loa nhà của ta ăn. Ngao Mộc Dương cười nói, đây là ý định ép mua ép bán à nha? Thanh niên trừng mắt hắn nói, ép mua ép bán như thế nào? Thảo, ngươi thật nhiều lời a, là không phải chúng ta ôn tồn nói cho ngươi, ngươi không biết mình họ gì. Đối phương một bước vênh váo hung hăng bộ dáng, Ngao Mộc Dương hỏa khí nhất thời đi lên, bát càng đưa lên, lại cầu vé tháng, quyển sách này a, vỏ đạn đã dọn dẹp tâm tính, ý định đến đánh lâu dài, hảo hảo ghi, không vội ở nhất thời xuất thành tích, có thể hay không xuất thành tích cũng không quan trọng, trọng điểm đây là vỏ đạn tuyển đường. Có vì hai chúng ta 3000 đặt mua huynh đệ tỷ muội phụ trách. Cho nên, vỏ đạn tới cầu phiếu. Mọi người xem vỏ đạn lên khung. Vào VIP, lúc trước, gần như không có cầu cái gì phiếu. Bởi vì sách tình huống vỏ đạn biết. Vỏ đạn không muốn dài dòng. Thế nhưng lên khung, vào VIP, nay phiếu vỏ đạn có cầu. Không cầu, mọi người có lẽ sẽ cho rằng vỏ đạn đã tuyệt vọng. Đã bỏ đi quyển sách, cho nên, đứng ở độc giả góc độ, vỏ đạn yêu cầu phiếu, phải hào hào ghi, hôm nay trước đưa lên 8 chương, vì lo cây dâu tiểu béo minh chủ thêm canh năm, về sau thêm đều từng bước đưa lên, vỏ đạn yêu các ngươi, sao sao đát, hoàng kim làng trài, bát càng đưa lên, lại cầu vé tháng, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.